Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu nhận thấy hành động của mình vừa nãy là quá đáng, nên đã bước lại gần con bé, xoa xoa bàn tay chai sạn của nó hỏi han. Nghe tiếng bát vỡ, vợ chồng ông Chánh Tông đang ở ngoài tính sổ sách thuế má, vội chạy sộc vào. Ông Chánh Tông giận dữ, chỉ thẳng mặt nhỏ Hoài. Mày không làm nữa thì cút, phá hoại tài sản nhà ông à, con danh. Rồi ông ta cầm cây roi mây quất túi bụi vào làn da đen sạm của con nhỏ. Bà, là lỗi của con, là do con làm vỡ bát đấy. Diệu ôm lấy con nhỏ che chắn cho nó khỏi những cái đánh tàn độc từ bàn tay sắt đá của người ba nàng. Con à, sao con khờ vậy, sao lại nhận lỗi thay cho nó? Bà Tổng tức má của Diệu chán nản nói. Bà ta vốn là một cô đào hát xinh đẹp quyến rũ, làm mê đắm biết bao chàng trai, trong đó có ông Chánh Tổng. Tâm địa của bà ta cũng ác chẳng kém người chồng của mình là bao. Bà má tuy tàn bạo, ấy thế mà Diệu lại hết sức hiền lành, ăn ở đức độ được mọi người quý mến. Bà, con xin ba cho con được gặp anh Hoàng, chỉ một lần này thôi. Diệu bất ngờ chuyển chủ đề, nàng chán ngán cái cảnh ở du rú trong nhà. Nàng muốn cùng Hoàng vui chơi trên những thảm cỏ xanh rì rào gió thoảng, cùng nhau tâm tình cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mày muốn gặp thằng chó chết đó hả? Vâng, con xin ba. Ra chiến trường mà gặp. Hai tay của Diệu buông thõng xuống khi nghe tin Hoàng đi lính. Anh bỏ nàng rồi sao? Anh hứa sẽ bên nàng suốt đời. Tại sao anh lại bỏ nàng bơ vơ tủi hờn trong căn nhà rộng lớn này? Một buổi tối nọ, người chị của nàng bày cho Diệu cách bỏ trốn nhưng không thành vì có người phát hiện. Nằm trên giường ấm nệm êm mà lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng xót xa cho số phận của anh và nàng. Thầm trách ông trời tại sao lại bắt đôi lưới chia lìa. Nàng khóc, nước mắt tuôn rơi lạ chã xuống gò má hốc hác gầy còm vì lâu ngày không đụng đến bữa cơm gia đình. Một đêm trăng sáng dọi vào khung cửa sổ khép hờ. Duyên đang ngủ ngon thì cô mơ màng sờ sờ sang phía giường của Diệu. Chồng không, Diệu đã đi đâu? Duyên ngồi nhòm dậy, tưởng người em của mình buồn tiều nên cứ ngồi chờ. Nhưng hồi lâu mà không thấy Diệu vào. Cô đâm lo lắng đi tìm Diệu. Ban đêm tối om chỉ có ánh trăng hiền hòa soi rõ con đường đất cho Duyên. Lũ ếch nhái lại tiếp tục ngân nga bản nhạc giờ. Các hộ gia đình trong xóm đã tắt đèn đi ngủ hết. Duyên cứ lần mò tìm Diệu cho đến khi đám gia nhân nghe tiếng hét từ phía sau vườn cũng bừng tỉnh giấc chạy ra xem sự thể. Khi ra đến nơi thì chúng cũng không khỏi bàng hoàng thảng thốt. Có chuyện gì mà đêm hôm chúng mày la hét vậy? Ông Chánh Tổng ngáp ngắn ngáp dài, bực bội hỏi đám gia nhân. Ông nhìn kìa, trên cây khế. Một trong số đám gia nhân của ông Chánh Tổng giơ tay run run chỉ lên cành cây khế đang trổ những khóm hoa tím báo hiệu một mùa khế chịu nặng. Ôi, em ơi là em ơi, sao em lại chết khổ chết sở như vậy? Sao em lại dại dột nghĩ quẩn như vậy? Diệu ơi là Diệu. Ông Chánh Tổng chưa kịp nói gì thì Duyên đã òa khóc nức nở cho đứa em xấu số, chỉ vì một phút khờ dại mà mất hết cả cuộc đời. Những lời nói của Duyên nghe thật thảm thương, thật đau lòng giữa buổi đêm mịt mờ. Trên cành cây khế ngày xưa mà hai chị em thường lui tới hái quả ngọt ăn, giờ đây lại chính là xác khô cong queo của Diệu, trong lủng lẳng đung đưa theo ngọn gió dữ. Về phía Hoàng, sau khi đất nước giải phóng, anh quyết định về gặp người yêu để hỏi xin cưới lần nữa, xem thái độ của ông Chánh Tổng ra sao. Quê hương của anh đây rồi, mảnh đất gắn liền với những sự kiện di tích lịch sử không thể nào quên. Đây là cánh đồng lúa bát ngát hương thơm, kia là con sông mà ngày nhỏ anh thường cởi chuồng chạy nhông nhông cùng lũ bạn thủa thơ ấu. Giờ mỗi đứa mỗi ngả, cô đứa đã hy sinh vì bom đạn chiến tranh tàn khốc, không biết gặp lại nhau lúc này có còn nhớ ra thằng nào nữa không. Trên đường về nhà thì Hoàng suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến người má già ốm đang đợi mình ở cổng nhà, anh không khỏi xúc động. Anh Hoàng! Nghe tiếng gọi, Hoàng dừng bước quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả. Con đường làng vắng bóng người, hiu quạnh trống trải. Sao kỳ vậy? Có ai đó gọi mình mà ta? Anh thầm nghĩ rồi cũng không để ý gì nhiều, vì anh đang rất nhớ má, muốn gặp má ngay bây giờ. Bóng người con gái đó vẫn đứng trên con đường mà hai người thường xuyên chạy nhảy vui đùa. Gương mặt của thị buồn bã, cúi đầu nhìn theo từng bước chân của Hoàng. Má, con trai của má về rồi đây. Hoàng phấn khởi chạy ào đến ôm chặt lấy người má già sụt sịt khóc. Bà buông tấm áo rách đang may giờ. Bàn tay nhăn nheo của bà run rẩy sờ lên mái tóc khuôn mặt của thằng con trai duy nhất. đôi mắt đục mờ bỗng chảy nước mắt. Bà cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net